Thần nông tiểu y tiên, chương 1101, phòng ngầm dưới đất ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây dương sau khi nghe, khuôn mặt đều xanh biếc, không khỏi ho hai tiếng, thật giống như tại che giấu gì đó. Lương tổng, ngài lại tại nói đùa, nơi này nào có cái gì phòng ngầm dưới đất? Rừng cây dương mặc dù có chút lúng túng, nhưng hắn vẫn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cố làm chấn định vừa nói. C.S. Ỉnh S ừ bờ I chu I e n t h i c h c s e n e t Lương Phi chính là cười lớn. Nhà lầu ta thập phần thích, ngày khác ta đi qua ký hợp đồng, tốt, chúng ta cứ như vậy quyết định. Lương Phi sau khi nói xong, tháo xuống tai nghe Bluetooth, lúng túng nhìn trước mắt hai người. Các ngươi thế nào, tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem? Lương Phi nghi ngờ hỏi. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, mới vừa trong lòng quả thật có chút hoảng, nếu không phải là mình phản ứng nhanh, có lẽ lúc này liền lộ tẩy. Như rừng cây dương biết rõ mình phát hiện bọn họ bí mật, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vì hắn luôn cảm giác trong này có kỳ lạ. Có lẽ bọn họ là đánh nghiên cứu cá ngụy trang, ở chỗ này làm chút ít người không nhận ra thủ đoạn. Tốt tại mới vừa lúc ra cửa sau, mang theo tai nghe Bluetooth, nếu không nói láo này, hắn thật không biết làm như thế nào tròn. Hoắc Mỹ Hy cùng rừng cây dương mắt đối mắt cười một tiếng, Hoắc Mỹ Hy lập tức giải thích. Nguyên lai ngươi đang gọi điện thoại nha, mới vừa ngươi đột nhiên nói, nơi này phòng ngầm dưới đất rất lớn, ta nghĩ đến ngươi uống lộn thuốc đây. Hoắc tiểu thư nói đùa, như thế Lương tổng, ngươi dự định mua phòng ốc? Rừng cây dương lập tức rời đi đề tài, hắn thật giống như thập phần để ý tầng hầm, không muốn để cho người phát hiện điều bí mật này. Lương Phi cơ trí hóa giải lúng túng. Hắn cởi mở cười một tiếng, phải mấy ngày trước ta nhìn thấy một chỗ bất động sản, thập phần thích, chuẩn bị tới tay, giữ lại về sau kết hôn dùng, bên kia hoàn cảnh không tệ, hơn nữa, còn có cái lớn vô cùng phòng ngầm dưới đất, ta quyết định đem phòng ngầm dưới đất giả dạng làm hầm rượu. Mấy người vừa đi vừa nói, Hoắc Mỹ Hy lúc này đã tới nhà ở bên cạnh, đang chuẩn bị đi vào, lại bị rừng cây dương ngăn cản. Hoắc tiểu thư xin dừng bước, như thế, ta có chút khát nước. Muốn đi vào uống miếng nước có thể không? Hoắc Mỹ Hy là một nữ nhân thông minh, bọn họ hôm nay tới là vì tìm hiểu ngọn ngành, mới vừa cái ao nhìn, bên ngoài cũng nhìn rồi, đều là liếc qua thấy ngay, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ còn lại nhà ở không có nhìn rồi. Hoắc Mỹ Hy muốn đi vào thăm một chút, cho nên cố ý xé cái nói dối, nói miệng khác. Rừng cây dương lúng túng cười một tiếng, ôn nhu nói. Hoắc tiểu thư ngượng ngùng. Nơi này là chúng ta làm việc địa phương, cũng là cơ mật nhất địa phương, mới vừa ta phá lệ cho các ngươi đi vào, ta đã là phá hư quy củ rồi, chúng ta nơi này là có quy định nghiêm khắc, hy vọng nhìn các ngươi có thể hiểu được. Rừng cây dương nói xong, xông an ninh giữ cửa nháy mắt, sau đó an ninh một đường chậm chậm đi tới, trong tay hắn cầm mấy chai nước. Rừng cây dương thập phần thân sĩ đem nước truyền tại Hoắc Mỹ Hy trong tay, thập phần quan tâm nói. Hoắc tiểu thư. Ngài mời dùng, nước này là chúng ta từ nước ngoài nhập khẩu, khẩu vị cực tốt, hy vọng ngài có thể thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhận lấy nước vừa nhìn, nước này mặc dù nhìn qua là không thể bình thường hơn nước suối, nhưng nó đóng gói thập phần nghiên cứu, cũng không phải là đơn sơ đóng gói bình nhựa, mà là sáng bóng thủy tinh trong suốt bình. Nước này ngậm vào trong miệng, có một cỗ thập phần ngọt ngào mùi vị, đúng là trong nước chi vương. Hoắc Mỹ Hy tức giận nhận lấy nước, trong nội tâm nàng bắt đầu mắng rừng cây dương. Gì đó cho má hẹn khoa học, nói trắng ra là chính là cầm lấy quốc gia tiền, ở chỗ này ăn uống chùa uổng công chơi, nghiên cứu những thứ này phá cá, thậm chí ngay cả cái phòng làm việc cũng không để cho vào, thật lòng làm cho người ta chán ghét. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với rừng cây dương cơ trí, hắn cũng lực lượng không đủ. Hắn tuy có mắt nhìn xuyên tường, nhưng hắn vườn quanh một tuần, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chúng ta liền đi vào ngồi một chút như thế nào đây? Liền một hồi có thể không? Hoắc Mỹ Hy uống qua nước sau, lại bắt đầu làm nũng, rừng cây dương càng là ngăn trở, nàng càng cảm giác thần bí, càng muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Rừng cây dương lắc đầu liên tục, Hoắc tiểu thư, thật sự xin lỗi, ta không có quyền lực này, ta chỉ là cái nho nhỏ chủ nhiệm. Ta có thể làm chính là mang bọn ngươi đi vào thăm viếng một hồi, hy vọng ngài đừng để cho ta làm khó có được hay không? Rừng cây dương mà nói đã nói đến chỗ này phân thượng, Hoắc Mỹ Hi không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, không hề miễn cưỡng ở rừng cây dương. Được rồi, ta không vào đi có thể, bất quá. Ta có một việc từ đầu đến cuối không hiểu, không biết có thể hay không hỏi. Hoắc Mỹ Hi có chút lúng túng vừa nói, chung quy nàng là lần đầu tiên thấy rừng cây dương, mặc dù hắn nhìn qua thập phần nho nhã, nói tới nói lui cũng là thập phần thân sĩ, nhưng càng là loại này người, tâm cơ càng nặng, cho nên Hoắc Mỹ Hi vẫn còn có chút hứa băn khoăn. Lương Phi đứng ở một bên, không nói gì, Hoắc Mỹ Hi cũng muốn hỏi mà nói, hắn giống vậy cảm thấy hứng thú. Rừng cây dương xoa xoa trên trán mồ hôi, lần nữa lộ ra nụ cười, ôn hòa nói. Hoắc tiểu thư nói thẳng chính là, đại gia là hàng xóm, về sau sẽ là bằng hữu, ngươi có nghi vấn gì nói đi. Không biết là trời nóng nực, vẫn là rừng cây dương khẩn trương, Lương Phi nhìn ra được, hắn đối mặt Hoắc Mỹ Hi cùng Lương Phi lúc, có chút khẩn trương, hắn hận không được Lương Phi cùng Hoắc Mỹ Hi hai người mau mau đi, không nên ở chỗ này trễ nãi hắn làm việc. Hoắc Mỹ Hi nhìn một cái Lương Phi, muốn cho hắn giúp đỡ chính mình. Lương Phi gật gật đầu, tại tỏ ý nàng có lời nói mau. Bây giờ lấy được cây dương Lincoln đỉnh, cộng thêm Lương Phi trông đỡ, Hoắc Mỹ Hi cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Liên tiếp mấy cái buổi tối, ta cũng có thể nghe được từng trận quái khiếu, hơn nữa còn là nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, thanh âm là từ các ngươi nơi này chuyển tới, ngươi buổi tối có đã nghe qua sao? Lương Phi toàn bộ hành trình quan sát rừng cây dương vẻ mặt, nghĩ tại hắn vẻ mặt tìm ra câu trả lời. Không nghĩ tới rừng cây dương chính là bất đắc dĩ cười một tiếng, lúng túng nói. Gì đó, tiếng kêu thảm thiết, Hoắc tiểu thư sẽ không nghe lầm chứ, ta như thế chưa từng nghe qua. Chẳng biết tại sao, rừng cây dương nói đến chỗ này lúc, khóe mắt mất tự nhiên co quắp một cái, hoặc có lẽ là bởi khẩn trương quá độ đưa tới. Hoắc Mỹ Hi lần nữa khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thực sự, không tin người hỏi Lương Phi, hắn nói, hắn cũng nghe đến, phải không Lương Phi? Phải ta cũng nghe đã đến, có lẽ là chúng ta nghe sai lầm rồi. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, cố ý làm ra một bộ đưa chuyện không để ý tới vẻ mặt. Rừng cây dương vỗ đầu một cái nói, ta nhớ ra rồi, ô kìa, thật là xin lỗi. Chúng ta làm việc phòng thí nghiệm bên cạnh là cái phòng chiếu phim. Các ngươi cũng biết, tới chúng ta nơi này thực tập phần lớn đều là vị thành niên. Này Quách gia đồn trú rời nội thành lại xa, phụ cận lại không có gì chỗ chơi bời. Sau khi tan việc, các đồng nghiệp buồn chán liền thích ở lại phòng chiếu phim xem phim. Có lẽ là bọn họ buổi tối xem phim lúc, vì hiệu quả, thanh âm đều được hơi lớn. Quay đầu ta theo bọn họ nói một chút, để cho bọn họ lần sau sửa đổi. Phòng chiếu phim. Điện ảnh, nhưng ta nghe được rõ ràng là nữ nhân tiếng khóc, còn có tiếng kêu thảm thiết. Hoắc Mỹ Hi vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng có thể dùng sinh mạng bảo đảm, nghe được thanh âm tuyệt không phải là trong phim ảnh thanh âm, bởi vì thanh âm quá mức giống như thật, bây giờ muốn lên lúc, trên người nổi da gà cũng có thể xuống một chỗ. Cách chương.